Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Ta hiện tại không muốn cùng nói chuyện với ngươi. 1. Lý Tần Chiêu đại khái đã xác định đón lấy nên là làm thế nào. Thế nhưng, những vấn đề mới lại xuất hiện. Ta nên giả làm sao chăng? Giả bộ viện trưởng a? Lý Tần Chiêu trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn ở không làm sẽ không chết trong quyển sách này. Lấy được điểm quan trọng. Giọt là đi giả trang viện trưởng. Viện trưởng là thoát thai từ học viện lão sư một loại nghề nghiệp. Chỉ có trở thành một logic học sân lão sư. Đang thỏa mãn nhất định điều kiện sau. Mới có thể trở thành một tên viện trưởng. Học viện lão sư. Đã có thể nói phải toàn bộ đại lục, có vài quý nhất nghề nghiệp, loại này thoát thai từ học viện lão sư, rồi lại siêu thoát vu lão sư nghề nghiệp, có thể tưởng tượng được là có nhiều cao quý. Một khi có người giả mạo viện trưởng, bị người nhìn thấu, cơ bản cũng là chỉ có một loại kết quả, đó chính là chết. Vì lẽ đó, nói như vậy là không có người dám có lá gan đi giả mạo viện trưởng. Thế nhưng, giả mạo viện trưởng sinh ra hậu quả, nhưng là đang cùng Lý Tần Chiêu tâm ý. Huy, ta là một tên viện trưởng, ta có thể giúp ngươi. Lý Tần Chiêu không nghĩ tới cụ thể nên làm sao đi giả mạo viện trưởng. Đơn giản trực tiếp mãng đi tới, đối với người khác biểu thị chính mình viện trưởng thân phận. Viện trưởng là cả đại lục châu bò nhất nghề nghiệp. Bình thường đều là không gì không làm được nghề nghiệp. Không biết có bao nhiêu người muốn lấy được một viện trưởng trợ giúp. Mà không, lăn con bê, cái kia bị Lý Tần Chiêu ngăn người. Nhìn Lý Tần Chiêu một chút, chính là trực tiếp quát mắng một tiếng. Vị này tiểu ca, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Lý Tần Chiêu lại ngăn cản một tiểu ca. Có điều, coi như ngươi số may. Ta bản thân đây là một gã viện trưởng. Lan, lão tử là đen thui nước người. Đen thui kế lớn của đất nước cái này huyền huyễn thế giới. Số lượng không nhiều người da đen người quốc gia. Vị lão tiên sinh này, người biết viện trưởng trường ra sao sao? Không biết, cái kia thật sự là quá tốt rồi. Bản thân chính là trong truyền thuyết viện trưởng. Đừng đi a, lão tiên sinh. Cái gì ngươi nói ta là bệnh thần kinh? Lý Tần Chiêu nhìn cũng như chạy trốn rời đi lão tiên sinh. Đầy mặt chính là bất đắc dĩ vẻ. Giả mạo viện trưởng là tội chết, nhưng cũng sẽ không bởi vì nói lấy được tội. Nói cách khác, ngươi bình thường lúc không có chuyện gì làm, nói mình là viện trưởng, sẽ không có người đem ngươi bắt lại, giết chết, chỉ có ngươi dựa vào viện trưởng thân phận này kiếm lời. Hoặc là đưa tới to lớn ảnh hưởng, mới có thể bởi vì ngươi giả mạo viện trưởng mà thu hoạch tội. Lý Tần Chiêu có chút tinh thần không thuộc về tiêu sái. Hắn cảm thấy cái này tìm đường chết điểm quan trọng, giọt, rất hữu dụng. Thế nhưng, để hắn bất đắc dĩ là, hắn lại không biết cụ thể nên làm như thế nào. Hả? Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Nhìn sang, liền nhìn thấy cách đó không xa Liễu Nhụy Nhụy, đang bị một người dáng dấp có chút hèn mọn bàn tử ngăn. Vừa nãy đạo kia ánh mắt, chính là đến từ Liễu Nhụy Nhụy, là muốn cho ta hỗ trợ. Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút, chính là muốn rõ ràng. Đối phương vì sao lại như thế nhìn hắn? Tiểu thư, ngươi khả năng không quen biết con người của ta. Thế nhưng ngươi nhất định là nghe qua tên của ta. Tại hạ chính là Đinh Vui Mừng. Nói, cái kia hèn mọn bàn tử còn hất đầu phát. Sau đó, hắn nhìn thấy trước mặt mỹ thiếu nữ lại không có gì phản ứng. Vẫn là như vậy mâu thuẫn thái độ. Điều này làm cho hèn mọn bàn tử sững sờ. Phải biết, hắn nhưng là Hắc Thiết Vương thành tài tử nổi danh a. Rất nhiều thiếu nữ đều khát vọng biết hắn, do đó để hắn sáng tác ca tụng chính mình khuôn mặt đẹp thơ ca. Tiểu thư, người mỹ lệ dung nhan, kích phát rồi ta sáng tác dục vọng. Ta quyết định sáng tác một bài thơ ca. Trước mắt này mỹ thiếu nữ mâu thuẫn thái độ, chẳng những không có để hắn cảm nhận được đả kích, ngược lại là để ánh mắt hắn sáng lên. Thầm nghĩ, trước mắt cái này mỹ thiếu nữ, quả nhiên là cùng trước mình đã từng thấy yêu nghiệt đồ đê tiện không giống. Vị tiên sinh này, xin ngươi để một hồi, ta thật sự không quen biết ngươi. Liễu Nhụy Nhụy một mặt bất đắc dĩ nói, này, anh em, tán gái không phải là ngươi như thế gạt a. Giữa lúc Đinh vui mừng muốn tiếp tục dây dưa trước mắt mỹ thiếu nữ thời điểm, cũng cảm giác được bờ vai của chính mình bị vỗ một cái. Lập tức nhĩ tế liền truyền đến một đạo tràn ngập từ tính giọng nam. Im miệng, ngươi biết cái gì? Quay đầu lại, hắn liền thấy được một mặt trắng nhỏ, vốn là bị người quấy dày, tâm tình của hắn sẽ không mỹ lệ. Bây giờ nhìn đến đối phương lại là một mặt trắng nhỏ, hắn thì càng khó chịu. Hèn mọn ban tử, cùng mặt trắng nhỏ, vốn là thiên địch. Hơn nữa, đối phương nói gì vậy a? Xác thực, mình quả thật là ở tán gái. Thế nhưng, tán gái lại không thể nói thẳng ra a. Của vu hồi mới được a. Người đem chính mình tán gái ý đồ nói ra, bị gạt mỹ nữ, trong lòng dĩ nhiên là sinh ra mâu thuẫn trong lòng. Hơn nữa, ngươi nói mình là gạt đối phương thì có cơ hội cự tuyệt. Chỉ cần ngươi không cho thấy mình là ở gạt đối phương sẽ không có cơ hội cự tuyệt. Hừ, bạch mù một tấm tiểu bạch kiểm, nhưng một điểm tán gái tri thức cũng không biết. Trong lòng hắn hừ lạnh, không tin đúng không? Lý Tần Chiêu đem Đinh vui mừng đẩy lên một bên, sẽ đến Liễu Nhụy Nhụy trước mặt. Hắn muốn làm gì? Liễu Nhụy Nhụy nháy mắt to, một mặt tò mò nhìn Lý Tần Chiêu. Sau đó, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta là một vị viện trưởng. Hiện tại đây, ta muốn gạt ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, liền hôn ta một hồi. Soạt một hồi, Liễu Nhụy Nhụy mặt liền đỏ, phát lần đầu, ha ha ha. Nhìn thấy tên mặt trắng nhỏ này cái kia làm như có thật dáng dấp, Đinh niềm vui bên trong không lý do liền dâng lên một trận lo lắng. Hắn lo lắng cho mình con mồi bị người khác săn đi rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương sau cách làm lại như thế hai bút. Ngươi thực sự là a? Hắn cười ha ha chào phúng tên mặt trắng nhỏ này, thật là một ngớ ngẩn. Thế nhưng, sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ba, chỉ thấy cái kia mỹ thiếu nữ nhanh chóng ở đây mặt trắng nhỏ miệng trên. Bùm một tiếng, hôn một cái, ngươi. Hắn nhìn Lý Tần Chiêu, lại nhìn cái kia mỹ thiếu nữ. Các ngươi, hắn ít dám tin tưởng mình chỗ đã thấy. Này rất sao cũng được. Chẳng lẽ mình đã theo không kịp thời đại? Tán gái đều trực tiếp như vậy sao? Huynh đệ, ta nói ngươi căn bản không hiểu tán gái chứ. Lý Tần Chiêu duỗi ra một ngón tay, ở trước mặt quơ quơ, biểu thị ra bản thân với trước mắt hèn mọn bàn tử xem thường. Hiện tại, ngươi ngộ ra cái gì tới sao? Đinh vui mừng có chút mờ mịt lắc lắc đầu. Hiển nhiên hắn vẫn không có từ vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bởi vì ta là một tên viện trưởng. Lý Tần Chiêu chăm chú nhìn Đinh vui mừng, sau đó liền vỗ vỗ người sau vai. Huynh đệ, ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học. Viện trưởng, Đinh vui mừng sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, một mặt đau, bi, nhìn Lý Tần Chiêu. Viện trưởng cái quỷ a viện trưởng, cái này bệnh thần kinh. Thế nhưng, chợt hắn liền lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ta thật giống minh bạch, ta thật giống minh bạch. Một bên tài diễn giá nhất cú, hắn vừa có chút vẫn duy trì vẻ trầm tư, hướng về xa xa đi đến. Tựa hồ hắn thật minh bạch cái gì, tình huống gì a? Đây là, nhìn thấy đối phương cái kia vẻ cân nhắc, Lý Tần Chiêu cũng có chút không nói gì. Hắn nói mình là viện trưởng, cũng là bởi vì hắn rõ ràng Liễu Nhụy Nhụy nhất định sẽ phối hợp chính mình. Diễn này ra đùa, mà tình cảnh này ở những người khác xem ra, nhưng là chính mình lợi dụng viện trưởng thân phận, đi tán gái, như vậy, không phải là lợi dụng viện trưởng thân phận, làm sằng làm bậy sao? Đối phương tố cáo chính mình không phải là tội chết sao? Nhưng là, mập mạp này nghe xong lời nói của chính mình sau, nhưng là một bộ đăm chiêu dáng vẻ, căn bổn không có báo cáo ý của chính mình. Lý Tần Chiêu, bỗng nhiên, phía sau truyền đến Liễu Nhụy Nhụy khẽ kêu thanh. Lý Tần Chiêu hơi thay đổi sắc mặt, lúc này mới nghĩ đến, mình cũng xem như là giúp Liễu Nhụy Nhụy đuổi đi cái kia dây dưa người. Thế nhưng là để Liễu Nhụy Nhụy hôn chính mình, đối phương một cô gái, hôn chính mình, đây không phải ở chiếm tiện nghi sao? Lý Tần Chiêu vẻ mặt có chút không tự nhiên xoay người lại. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu biểu hiện, Liễu Nhụy Nhụy liền biết, đối phương khẳng định minh bạch chính mình sai lầm. Mặc dù đối phương là giúp mình, thế nhưng là cũng là nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi. Mà đối phương này hình dạng, làm cho nàng cảm giác một trận buồn cười. Thế nhưng, lúc này, nàng lại không thể bật cười, mà là muốn nghiêm mặt. Nàng nhưng là không thể để cho đối phương không công chiếm món hời của chính mình a. Ngươi tại sao phải làm như thế? Tại sao phải chiếm ta tiện nghi? Liền, một đạo ẩn chứa nồng đậm chất vấn ý tứ thanh âm của đột nhiên vang lên. Cái gì? Liễu Nhụy Nhụy sửng sốt, bởi vì vừa cái kia chất vấn thanh là xuất từ Lý Tần Chiêu. Đây không phải ta lời kịch sao? Nàng có chút mộng bức thầm nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,